Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 76, khinh thường, trả giá đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt tinh linh hình na sáng lên, cô tận dụng mọi thứ có thể để thăng thực lực của mình, nhìn về phía bầu trời trên kia, trời mây di chuyển, để lại là vô vàn tinh tú. Hình na thần bí nói với Hoắc Vũ Hạo vài điều, ha ha, các đại ca ca thật mạnh mẽ nha, một hồn vương và một hồn tông, xem ra đội trưởng của các anh không gia nhập vào cuộc chiến này rồi nhỉ. Hình na rất bình tĩnh, cô nhìn đối phương và cười dễ thương. Hừ, lần trước là do các ngươi may mắn thôi, lần này ta sẽ cho các ngươi nếm mùi thất bại. Hồn tông bên đối phương cười lạnh đáp lời. Ha ha ha, các ngươi tính từ bỏ trận đấu này ư, chúng ta dư sức biết được tên nhóc sáu hoàn kia chỉ là giả tạo, ngươi vậy mà còn cố gắng giả ma giả quỷ ư, chọc ra bí mật của Hoắc Vũ Hạo. Tên hồn vương rất tự tin, cảm giác như đối phương nắm chắc chiến thắng trong tay rồi vậy. Ô thật sao, Vũ Hạo ca ca, đám nhóc kia nói rằng lục hoàn của anh là giả kìa, thật là bức xúc nha. Hình na nói từng câu kết thúc kéo dài, âm thanh nũng nịu đến nỗi làm Hoắc Vũ Hạo nổi hết da gà. Hừm, cho rằng lục hoàn của ta là giả, đám ngu xuẩn các ngươi vậy mà tự tin đánh thắng được bọn ta sao? Hoắc Vũ Hạo cố nén lại cơn nổi gai ốc do hình na làm, cậu nguy hiểm mà đe dọa đối phương. Hừ, xem ra đến chết vẫn không biết hối cả. Bên đối phương có vẻ khá tức giận rồi, bọn chúng đang chuẩn bị triệu hồi võ hồn của mình ra. Ngay khi âm hô bắt đầu của trọng tài được vang lên, từ người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện 6 hồn hoàn màu đỏ máu, áp lực mô phỏng băng đế bích hoàng hạt nhờ hình na mà thêm càng chân thật. Một bàn tay của hình na vỗ nhẹ vào vai Vũ Hạo. Helping hand, gia tăng skill để thăng 5 thành sức mạnh cho đồng đội, khả năng hỗ trợ của hình na cũng đâu có yếu, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như có một nguồn sức mạnh dồi dào được truyền vào. Hồn kỹ tinh thần quấy nhiễu, tinh thần trùng kích, hai đại hồn kỹ trăm vạn năm của Hoắc Vũ Hạo được phóng ra, ngắm ngay tên hồn tông bốn hoàn mà bắn, do được đề thăng 50. Năng lực nhờ Helping Hand, đối phương lập tức không phòng ngự mà bị choáng. Ôi, cậu bị làm sao vậy? Phát hiện đồng đội của mình không bình thường, tên hồn vương sau khi triệu hồi võ hồn của mình. Tử Hoa Cung, một võ hồn dạng đánh tầm xa, hắn dừng lại một khắc để quan sát tình hình đồng bọn. Các đại ca ca thật là, sao ngay từ đầu lại lề mề như vậy nhỉ? Không bằng để tiểu muội muội tặng vị huynh đài này một vé rời sân nha. Hình na cười rất tươi mà khiêu khích tay cô đưa lên và. Tách, cô bé rất tự tin nha, không biết tiểu muội. Chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét thất thanh từ phía hồn tông, đồng đội của cậu thét vang lên, khắp mặt là máu, miệng, mắt, mũi, trông thảm kinh khủng. A a a, nói không bằng lời, đôi mắt còn trợn trừng mắt nhìn về phía hình na, bàn tay run rẩy chỉ về phía cô mà đứt quãng từng câu. Cẩn thận, con nhỏ đó, không, đơn giản, nói hết câu thì hắn gục xuống bất tỉnh. A hèm, xem ra giờ thành trận chiến 2-1 rồi, chán quá nhỉ. Hình na bỡn cợt chọc tức đối phương, thái độ của cô đang cười rất tươi, điều này chứng tỏ cô đang nổi giận nha, vậy mà dám khinh thường cô, nếu không cho đối phương ăn đắng ngập mặt thì cô không gọi là hình na. Đúng vậy, lúc nãy khi Vũ Hạo sử dụng hồn kỹ tinh thần tấn công làm nát hàng phòng ngự quanh não bộ của tên hồn tông, hình na lập tức bồi thêm. Confusion, sai sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối phương đang nằm trong tình trạng yếu đuối như vậy mà cô không biết tận dụng thì đúng là quá ngu ngốc rồi, một lượng tinh thần lực khổng lồ như cái búa sắt phóng ra đập vào tinh thần hải của đối phương, như ném đá vào quả trứng gà, vỡ tan tành. Cũng may là đến đoạn cuối hình na hạn chế lực lượng bản thân lại, nếu không thì đầu đối phương đã nát như trái dưa hấu rồi. Ngươi đã làm gì? Tên hồn vương nổi giận, rốt cuộc thì con nhỏ đó đã làm gì, vậy mà một cái búng tay có thể thổi bay một hồn tông như vậy? Hồn kỹ tốc chi thiên. Hàng loạt các mũi tên được phóng ra từ võ hồn của đối phương, hồn hoàn sáng lên, nguồn hồn lực thật mạnh mẽ. Hiện hoàn, Sylveon, hình na khẽ nói, cô bật mình như một cơn gió. Quick attack, fairy wind, đột phá hàng tấn công của đối phương, hình na khiêu khích đưa tay lên và búng thêm một cái nữa, tách, âm thanh như tát vào mặt tên hồn vương một phát nóng rát. Một lượng gió cực mạnh trong phạm vi nhỏ được gọi ra, bằng cách lợi dụng góc độ và thời gian phát hồn kỹ, hình na dễ dàng làm trạch hướng đi đòn đánh của đối phương, không phải là đã nói rồi sao, hồn kỹ dạng tầm xa tất cả đều nằm trong phạm vi quan sát của cô, chưa kể là còn được tặng kèm thêm hồn kỹ thám chắc của Vũ Hạo, muốn bắn chúng bọn cô, mơ giữa ban ngày. Phát hiện bản thân bị tiếp cận cực gần, tên hồn vương tính bật người chạy trốn, con nhỏ này quá không đơn giản, hồn kỹ của anh rất khó chơi, vậy mà đối phương phá vỡ cứ như trò con nít vậy, để ý hồn hoàn của đối phương, anh trừng lên khó mà tin tưởng. Tím tím, đen, đen, bộ hồn hoàn kinh khủng gì đây? Tên hồn vương mất kiềm chế mà bật thốt, nếu nói sáu hoàn đỏ rực của Vũ Hạo có khả năng cao là giả, thì bộ bốn hồn hoàn của Hình Na mang lại uy hiếp và độ chân thật cao hơn nhiều. Hì hì, đại ca làm muội muội ngượng quá à, Hình Na không quên trêu chọc đối thủ cô sau khi quan sát từ tam thạch chắc là cũng thích kiểu chiến đấu trêu chọc đối thủ mất rồi. Khốn nạn, hồn hoàn vạn năm sáng lên, tên hồn vương tính tấn công Hình Na ngay tại chỗ, nhưng nào đơn giản như vậy, hồn kỹ còn chưa kịp phát huy thì một. Taco, từ phía Hình Na được đánh ra, một sự xung kích từ phía mặt sàn đấu trường rất thích hợp để làm ngừng lại hồn kỹ cần thời gian như cung tên, đối phương bị làm trì trệ, Hình Na ngước mặt lên, chừng đôi mắt màu xanh dương của cô nhìn thẳng đối phương. Sai sót, tận dụng ưu thế của các skill tinh thần khi có Hoắc Vũ Hạo bên cạnh cô dùng tinh thần skill để làm choáng đối phương, phá nát sự phòng ngự cuối cùng. Xem ra đại ca quá sơ ý rồi. Đạt được mục đích của mình, Hình Na cười lạnh lẽo nhìn đối phương, lúc này giọng cô lạnh như băng giá, cô cười nói với tên hồn vương. Biết không, khinh thường đối thủ là phải nhận sự trả giá đắt đắt lắm, anh có biết sự trừng mà anh sẽ nhận được là gì không? Câu hỏi đầy sự giễu cợt và lạnh lùng được thốt ra. Cô gái 12 tuổi mà mọi người tưởng chừng như vô dụng nay đè ép hoàn toàn đối phương, cái đuôi của cô bỗng sáng chói lên. Iron Tail, cô chặt đứt võ hồn của đối phương, 5 cái hồn hoàn vỡ nát, đòn đánh quá mạnh, hồn vương phun huyết mà gục dưới sàn. Kết thúc đi thôi Vũ Hạo, không thèm nhìn lại đối thủ, một trận chiến quá nhẹ nhàng hơn bất cứ sự suy đoán nào của Vương Ngôn và các học viên Sử Lai khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí của khán giả sôi trào quá mạnh rồi, các học viên của các trường khác thì mặt mày xanh mét, xem ra Sử Lai Khắc đúng là khó chơi thật. Bên phía Nhật Nguyệt Đế Quốc, một cô nhóc và một cậu bé tóc trắng, đôi mắt song đồng đang nhìn về phía Vũ Hạo và Hình Na, họ là Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, những con át chủ bài của Nhật Nguyệt Học Viện. Còn một phía nữa đó là Chiến Linh Học Viện, học viên bên họ bị Hình Na làm tổn thương nặng nề, do toàn là skill tinh thần nên đến cả trọng tài cũng không kịp ngăn cản, Hình Na dùng sự thật tàn khốc đầy nặng nề mà dạy cho họ một bài học, khinh thường đối thủ thì sẽ phải trả giá đắt, bài học ngàn vàng sẽ được học viện bên đấy khắc sâu khó quên, kèm thêm nỗi phẫn hận đối với Hình Na. Cơ mà Hình Na có biết thì cô cũng không quan tâm, sự ngu xuẩn của mình thì tự mình gánh chịu lấy, nếu hai tên hồn vương và hồn tông kia không lơ là thì trận này cô không thắng được dễ dàng vậy đâu. Cách chương.